Miocin, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm gì thế? Mất mặt quá. Em gái anh a hát. Ella cất tiếng. Em gái, a hát không? Chun mau ưng dựng nó dậy và ôm chặt nó vào người. Cô ấy là bạn gái tôi. Cái gì? Ai là bạn? Nó phản ứng ngay lập tức. Chun bịt chặt miệng nó. Là bạn gái, và nở nụ cười hề hề. Bạn gái a hát, thú vị đó. Ella lại cười, còn nó thì muốn mếu. Chụt, Adan mốt đôi đũa dính đầy nước sốt cà chua, rụt rè nhìn sang phía dâu. Vi hát nhìn y hệt một con trâu đói hùng hục nạp năng lượng. Này, dâu, mai chạm nhẹ vô người thằng bé. Ăn từ từ thôi, bụng chú sẽ bục đó. Dâu có vẻ như không để ý mấy đến lời đề nghị vô cùng có lý của ông anh trai. Cậu vẫn tiếp tục gặm gà hem tiếc sức. Ấy ấy hả anh, Adan chỉ vào đầu của mình ngoáy ngoáy. Mai nhăn mặt, có ai lại nói anh mình âm âm. Không được, Adan choáng tới mức, đánh rơi cái bát xuống nền nhà vỡ choang. Còn Mai thì run rẩy, ngước mắt ngắm nhìn tầm cao vĩ đại của cậu em ngoan ngoãn. Sao thế, thí nghiệm không thành công cũng không nên khùng lên vậy chứ. Á, sau tiếng hét dài một phút, dầu quay ra nhìn Mai căm thù, rùi la loạn lên, chạy ra khỏi nhà, đi đâu đấy. Mai nhìn Adan khó hiểu, chịu, Adan nhún vai, nó uống được ngụm rượu nhẹ, rồi ngước mắt nhìn quanh. Sao Chun lâu về thế nhỉ? Nó bỗng dưng bị mất cái khiên chắn tuyệt vời chỉ vì một ông dâu dài tới chân. Mà nó cá rằng ông này đã từng có lần lại nó. Mà tuyệt vời cóc khỉ gì chứ. Cũng vì cái khiên mà nó phải tới cái chốn mà đế cha ngót 3 năm nó chưa dám bén mảng tới. Ariel, đấy, quên để ý một chút là con mụ độc ác này đã nhận ra mình gói. Nó quay lại, không quên nụ cười quảng cáo. Chị hai, chấm, nhớ là tốt đấy. Ella cười, rồi nắm tay con bé. Lôi đi sình sạch, chị hai, thà cho em, nó chắp tay vái lấy vái để bà chị, cô giỏi lắm, nhân lúc tôi đi du học, trốn nhà làm ô xin, chị hai, đó là, có lý do đóa, lý do nào, nói nghe, Ella rút ở đâu ra một cái kéo, kề sát cổ con bé, là tại ba đó, chị hai, bà ép hôn em, ép hôn, với cái thằng tiểu tống nào đó, em không biết, cũng không thèm nghe, nếu em không trốn chắc bi hát chị hai đã có ít nhất mí đứa cháu gọi bằng bác gọi. Tiểu Tống, nó là con cái nhà nào thế? Em hốc biết, có vẻ như là con trai tình nhân cũ của ba. Vậy a hát, tía sao cô biết, đoán vậy, tía cũng nói, Ella díu đầu con bé một cái. Hề hề, chị hai tha cho em rồi hả? Vậy em đi nhá, nó nhón chân nhẹ nhàng. Stop, nó cứng người, sao chạy vội thế, kỵ hay còn chuyện muốn tâm tình với cô đây? Chuyện gì, hít, nó mếu máo, con bé đâu rồi, Chun nhìn quanh quất, vừa thấy tu rượu say sưa ở đây, quay đi quay lại đã không thấy người đâu, chẳng lẽ con bé có phép dịch chuyển tức thời của Son Goku. Bỗng mắt Chun sáng lên, con vịt lùn kia rồi, nhưng mà, nó đang nói chuyện với ai vậy, em thề, thề luôn đóa, tin sao được, cô có cái gì với cái tên cáo giả đóa vậy, hắn a hát, hắn nói mà chị cũng tin hả, nhưng cô đi cùng hắn đến đây. Cũng nghi ngờ lắm, hắn lại nói cô là bạn gái hắn nữa. Cách chương,